Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 177 Long Miên lửa giận. Long Miên nhấp khẩn môi, lại lần nữa lâm vào trầm mặc, thật lâu lúc sau, mới nói, ta sẽ không giúp ngươi sát chính mình quen thuộc huynh đệ. Nhưng là cũng sẽ không làm cho bọn họ giết ngươi, Đường Thời cười nói. Ngươi ý tứ ta hiểu, chỉ bằng bọn họ. Còn giết không được ta, Long Miên vẫn cứ nhấp môi. Biểu tình thực do dự, rốt cuộc chỉ có 19 tuổi. Không biết hắn lại suy nghĩ cái gì, người cũng không cần có gánh nặng. Đây là bọn họ hai cái thiếu ta, ta cần thiết đòi lại tới. Huống chi, nói đến cùng, hắn thường trấn băng nương thực lực của ngươi bò tới rồi bạch ngân cấp. Ngầm còn không biết làm nhiều ít nhận không ra người sự. Hắn đối với ngươi thu lưu tri ân, ngươi đã sớm trả hết, không cần đối hắn có hổ thẹn, chỉ là, Đường Thời trần chờ nói, ta cũng không nghĩ bốn phía giết chóc, nếu có thể, làm ngươi quen thuộc huynh đệ không cần tham dự tiến vào. Tinh anh thức tỉnh giả dưới người, trộn lẫn tiến vào chỉ có thể đương pháo hôi, một cái bạch ngân cấp đoàn đội. Nhân số ít nhất muốn đạt tới 1.200 người. Tinh anh thức tỉnh giả tỷ lệ tắc muốn đạt tới tổng nhân số 10%, Đường Thời nói chính là lời nói thật. Liên tính tinh anh thức tỉnh giả cũng ngăn không được bọn họ. Huống chi là tinh anh thức tỉnh giả dưới người. Đi lên chỉ là điền nhân số. Chịu chết, chi bằng trực tiếp đừng tham dự tiến vào, Long Miên trầm giọng nói. Ta tận lực khuyên phục bọn họ. Ngươi, không cần lo lắng chúng ta. Ta lại không ngốc. Ở không chuẩn bị tốt phía trước, sẽ không đi cứng đối cứng. Nhưng thật ra ngươi, tính toán làm sao bây giờ? Tiếp tục lưu tại Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội, vẫn là trở về khẳng định là phải về tới. Bất quá không phải hiện tại, Long Miên còn phải về Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội một chuyến. Hắn còn có việc không có làm xong rời đi trước, Đường Thời đưa cho hắn một chương trang bị tạp. Đúng là vì hắn chế tạo kia bộ Hắc Nguyệt truy liệp giả áo giáp ra, Long Miên nhéo thẻ bài nhìn nửa. Ngày, cho ta, ngươi có sao, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, chúng ta đều có, này trương là của ngươi, Đường Thời nói, Long Miên siết chặt trong tay thẻ bài. Mím môi, trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng trong lòng lại cảm động muốn chết biết Đường Thời vẫn là muốn hắn. Vẫn là đau hắn. Cái này làm cho hắn phi thường vui vẻ, lúc gần đi. Đường Thời lại dặn dò hắn. Chính ngươi cẩn thận, không cần lại bị thương trấn băng lợi dụng. Hắn không phải người tốt, Long Miên gật đầu. Rời đi, Long Miên mới vừa đi. Vẫn luôn mắt trông mong chờ Tần Liệt. Liền thần thần bí bí kéo Đường Thời đi ra ngoài, hắn vẫn luôn ở nhớ thương chiến dung binh khí sự. Hiện tại nhưng tính có nhàn rỗi. Lập tức một khắc cũng không nghĩ đợi, kéo Đường Thời đến biệt thự sau rừng cây nhỏ, muốn cho Đường Thời triệu hồi ra kim mỗ, cấp chiến dung chế tạo vũ khí. Tần Liệt tuy rằng sẽ không chế tác vi hạt tạp, nhưng là hắn có thể đi thu thập nguyên tố vi hạt. Trước đó không lâu, hắn lại đi săn giết bạch lân xà cùng thứ hầu hỏa tích, được đến một ít thổ nguyên tố vi hạt cùng hỏa nguyên tố vi hạt tạp. Chờ Đường Thời có rảnh thời điểm, liền có thể chế thành vi hạt tạp, Đường Thời bất đắc dĩ. Bởi vì này đem vũ khí, sắp bị Tần Liệt triền đã chết, hiện tại tài liệu rốt cuộc tế, vẫn là nhanh lên chế tạo ra tới. Giao cho hắn đi, nội thành nhất tới gần trung ương khu vực. Có một đống độc thuộc về Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội đại lâu. Càng tới gần trung ương khu vực, giá nhà càng cao. Trụ cũng đều là thương long thành quyền cao chức trọng người. Cũng chỉ có giống Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội như vậy bạch ngân cấp mới có tư cách ở chỗ này mua. Một đống lâu đảm đương đại bản doanh, Long Miên trở về thời điểm. Dưới lầu đã tụ tập không ít người. Nhìn đến Long Miên lúc sau đều vây đi lên. Mồm năm miệng mười hỏi có người muốn tiêu diệt Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội sự. Bọn họ đều cảm thấy thực mới lạ. Đều là ôm xem náo nhiệt thái độ, không có ai sẽ đem một cái kẻ điên nói thật sự, dùng ngón chân đầu tưởng cũng không biết không có. Khả năng, đừng nói một người, chính là bọn họ bốn người cùng nhau thượng. Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội gần 2.000 người đội ngũ. Tế đều có thể đem bọn họ tế đã chết. Huống chi còn có như vậy nhiều tinh anh thức tỉnh giả ở từ vào Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội lúc. Sau, bọn họ nhảy trở thành nhân thượng nhân. Ở bên ngoài săn thú, chỉ cần báo ra bản thân là Chí Tôn người. Những cái đó tiểu nhân thức tỉnh giả đoàn đội lập tức sẽ né tránh. Thu chút nhỏ yếu thức tỉnh giả hiếu kính tiền cũng là chuyện thường, hiện tại cư nhiên có người nói. Ẩu nói tả, muốn tiêu diệt thân là bạch ngân cấp Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Quả thực là cái chê cười. Như vậy náo nhiệt không thấu bạch không thấu, nhưng nhìn thật là náo nhiệt. Long ca, đây là thật vậy chăng? Thực sự có người muốn khiêu chiến chúng ta Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Một cái ở Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội chỉ có thể tính chung giai trình tự thức tỉnh giả cười. Hỏi, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, phảng phất nhìn đến người khác tìm đường chết. Hắn thực vui vẻ, Long Miên liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì, đẩy ra đám người, lập tức hướng trên lầu đi, Long Miên tuổi không lớn. Nhưng ở Chí Tôn, trừ bỏ tinh anh thức tỉnh giả ở ngoài, phía dưới người cơ hồ đều kêu hắn Long ca. Đơn giản là hắn thực lực cường, liền tính hắn không coi ai ra gì. Ngạo mạn vô lễ cũng không ai dám nói cái gì. Ai làm nhân ra là đoàn đội thực lực mạnh nhất, liền tổng đội trưởng đều phải hống nhường hắn. Bọn họ lại tính cộng hành nào cần thiết làm Long Miên phản ứng bọn họ. Người nọ không bị phản ứng, cũng không cảm thấy mất mặt, không để ý tới hắn là bình thường. Để ý đến hắn mới kêu thụ sủng nhược kinh, Long ca đây là làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm à, có người nói thầm một câu, hắc. Ngươi không biết đi, nghe lúc ấy ở đây huynh đệ nói, muốn khiêu chiến chúng ta Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội ngươi. Chính là Long ca ca ca nha, một cái biết nội tình hạ giọng nói, lúc trước sở hữu vui sướng khi. Người gặp họa. Mắng to người khiêu chiến là ngốc tử là ngu ngốc là kẻ điên người đều sắc mặt cứng đờ. Này không phải nói rõ đang mắng Long ca ca ca sao? Khó trách Long ca sắc mặt như vậy khó coi, bọn họ một đám kinh hồn táng đảm hỏi. Không, không thể nào, Long ca ca ca như thế nào sẽ nhớ tới khiêu chiến Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội? Hắn không phải cũng nên gia nhập chúng ta Chí Tôn sao? Rốt cuộc sao lại thế này à? Mau cấp các huynh đệ tinh tế nói. Chúng ta này nếu là trong lúc vô ý đắc tội Long ca. Kia tội nghiệt liền lớn, biết nội tình người cũng là bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao khiêu chiến chính là Long ca ca ca không sai. Hơn nữa tổng đội trưởng đã ứng chiến, trong đám người cũng có ghen ghét Long Miên người. Vừa nghe lời này, lập tức cười nói. Khó trách sắc mặt của hắn như vậy khó coi. Đây là bị tổng đội trưởng mắng đi. Hắn thân là chúng ta Chí Tôn cao thủ đứng đầu. Hắn ca ca cư nhiên khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn tiêu diệt chúng ta Chí Tôn. Này không chỉ là điên rồi. Vẫn là ý định tìm cha đi. Một bên là nguyện trung thành Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Một bên là hắn tìm kiếm đã lâu ca ca. Long ca lần này là bị buộc đến kẽ hở ai nói không phải đâu. Không biết Long ca sẽ như thế nào lựa chọn. Ngàn vạn đừng khuyên hắn ca từ bỏ a. Bằng không trận này trò hay liền không đến nhìn. Có người dám kêu gào muốn khiêu chiến một cái bạch ngân cấp đoàn đội. Như vậy gan dạ sáng suốt đều có thể tái nhập sử sách Long Miên lên lầu lúc sau. Phía dưới nghị luận thanh đều chuyển tới trên người hắn đi. Ở cười nhạo khởi sướng khiêu chiến người là cái ngốc tử đồng thời. Cũng đem Long Miên mịt mờ cười nhạo một phen, Long Miên không rảnh để ý tới này đó. Trở về lúc sau, lập tức đi chính mình phòng. Hắn còn có cái gì muốn thu thập, hắn cửa phòng rộng mở. Hiển nhiên có người đi vào. Long Miên đi mau hai bước, đứng ở cửa, nhìn đến trong phòng bị ném lung tung rối loạn. Quần áo đều bị ném xuống đất thường hạ cùng điên rồi giống nhau. Một bên xé rách hắn quần áo. Một bên la to, xé bất động, liền dùng kéo cắt, đem quần áo cắt thành mảnh nhỏ ném xuống đất, có nắm lên trên giường một vật, tiếp tục cắt, Long Miên đang xem đến Thường Hạ trong tay đồ vật khi đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt đại biến, bước nhanh qua đi, một phen đoạt được bị Thường Hạ cắt đến rách tung tóe tiểu ba lô. Tức giận đến đôi mắt đều đỏ, giận dữ hét, ngươi đang làm gì, vì cái gì cắt ta đồ vật? Thường Hạ sửng sốt, theo sau lộ ra một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nói, Long Miên ca, ngươi đã trở lại, ta cho rằng ngươi không bao giờ đã trở lại. Long Miên hung ác quay đầu trừng mắt nàng, từng câu từng chữ bài trừ kẽ răng, ta hỏi ngươi, vì cái gì cắt ta đồ vật? Long Miên biểu tình phi thường dọa người, Thường Hạ bị dọa sợ, nghĩ đến trước đây có một lần, nàng đem Long Miên coi làm chân bảo một con tiểu ba lô cùng mấy bộ tiểu y phục ném thùng rác. Long Miên trở về không ở tại chỗ thượng nhìn đến đồ vật của hắn, lập tức điên rồi giống nhau tìm kiếm. Cơ hồ đem tất cả mọi người hỏi một lần, Thường Hạ mới nói bị nàng ném thùng rác, Long Miên giận dữ. Làm cho Thương Trấn Bang mặt liền giống lên Thường Hạ, làm nàng về sau không được tiến hắn phòng ai cũng không được tiến. Chỉ có Thường Hạ đôi hắn nói nhìn như không thấy, nếu không chạm vào đồ vật Long Miên cũng liền nhịn, cố tình nàng đem Long Miên nhất quý trọng đồ vật cấp ném. Long Miên như thế nào có thể nhẫn? Làm cho Thường Trấn Bang mặt liền mắng hắn nữ nhi, Thường Trấn Bang sắc mặt khẳng định sẽ không hảo, bất quá vì ổn định Long Miên, cũng chỉ có thể ủy khuất nữ nhi, cũng đi theo giáo huấn vài câu. Ở Thường Trấn Bang khuyên dỗ hạ, mới biết được kia tiểu ba lô cùng tiểu y phục lai lịch. Nguyên lai là hắn ca cho hắn mua đệ nhất phân lễ vật. Hắn vẫn luôn chân quý đến bây giờ, lời này nói ra. Lúc ấy ở đây vài người sắc mặt đều quái quái, không rõ rốt cuộc là cái dạng gì huynh đệ cảm tình, mới có thể làm Long Miên làm được này một bước, liền khi còn nhỏ tiểu ba lô cùng quần áo đều lưu đến bây giờ. Đương nhiên, bọn họ không biết Long Miên biến thành tiểu hài tử sự. Thường Trấn Bang gặp được Long Miên thời điểm, hắn đã là hiện tại dáng vẻ này, Thường Hạ biết tiểu ba lô cùng tiểu y phục đối Long Miên tầm quan trọng, cho rằng hắn đi theo hắn ca đi rồi, không bao giờ đã trở lại. Dưới sự tức giận, đương nhiên chọn Long Miên thứ quan trọng nhất hủy, chỉ là không nghĩ tới. Long Miên thế nhưng đã trở lại, Thường Hạ thấy Long Miên như vậy hung. Lập tức bĩu môi, một bộ muốn khóc bộ dáng, nhưng ngoài miệng vẫn là không buông tha người. Ai làm ngươi cùng ngươi ca đi rồi, Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội thu dưỡng ngươi. Bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ còn so ra kém mặt thế lúc sau trực tiếp vứt bỏ ca ca của ngươi? Ta xem người nọ chính là người điên, không chỉ có đả thương ta, cướp đi ta tọa kỵ tạp, còn dám công nhiên khiêu chiến Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Nhưng phàm là cái người bình thường đều sẽ không làm như vậy sự. Long Miên trừng mắt giống, đường đường không phải kẻ điên, ta không được ngươi nói như vậy hắn. Kia tọa kỵ tạp vốn dĩ chính là của ta, hiện tại tới rồi đường đường trong tay vừa lúc, ta vốn dĩ chính là tưởng đưa cho hắn, kia không phải ngươi tọa kỵ tạp, chỉ là ngươi từ ta nơi này cướp đi. Thường Hạ nghe thấy Long Miên nói như vậy, quả thực muốn chọc giận điên rồi, bạo khiêu thét chói tai, ngươi ca điên rồi, ngươi có phải hay không cũng điên rồi. Ta chính là ngươi vị hôn thê, hắn là ngươi ca. Ngươi có cái gì không trước tặng cho ta, ngươi để lại cho ngươi ca, ngươi có phải hay không có bệnh a? Ngươi ca đánh ta, ngươi không cho ta báo thù liền tính, kia tọa kỵ tạp vốn dĩ chính là nữ nhân đồ vật. Ngươi tặng cho ngươi ca, ngươi có thật xấu đi, ta xem các ngươi một nhà đều là kẻ điên, ngươi ca cùng ngươi, đều không bình thường, ngoặc kép, hết chương.